hoàn toàn không nghĩ đến bộ sofa bằng gỗ ở nhà mẹ khác hẳn về bản chất với bộ sofa bằng da thật ở nhà mình. Binh một tiếng, mông nở hoa. Ui da! Cô khẽ kêu lên, sờ mông, hít hà vì đau. Cơn đau này lại khiến cô có tinh thần hơn, không còn buồn ngủ nữa mà mệt mỏi cũng giảm. Ngồi trên sofa bắt đầu nhìn vật dụng trong nhà và thẫn thờ. Trong nhà quả nhiên vẫn như xưa, ngay cả vị trí bình hoa cũng không thay đổi, toát ra một cảm giác thân thiết khó tả. Tôi đôi tiên nhìn quanh, bỗng nhớ hình như cô đã 3 tháng hơn chưa về nhà mẹ. Một là gần đây đã xảy ra khá nhiều chuyện, cô không có sức đâu để về. Hai là sức chiếm hữu của sếp tổng quá mạnh, ngay cả về nhà mẹ cũng cố chấp đòi đi chung. Sau khi bị vây quanh bàn tán mấy lần, cô sợ quá rồi, cố gắng không về nhiều để tránh thị phi. Nhớ đến chuyện đó, cô tự nhiên lại nhớ đến Liêm Tuấn, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Tối qua, cô nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định về nhà mẹ. Cô hiểu, mâu thuẫn lần này không chỉ vì chuyện đại hội nhân viên ở công ty, vấn đề lớn hơn chính là bản thân mình. Cô và anh trước khi quen nhau hoàn toàn là người ở hai thế giới. Cuộc sống, công việc, lĩnh vực giao tiếp, thậm chí là nhân sinh quan đều khác nhau rất xa. Trước kia cô luôn cho rằng hai người ở cạnh nhau lâu sẽ từ từ quen với đối phương. Cho đến hôm qua cô mới nhận ra, hóa ra thời gian ở bên nhau càng dài chỉ càng khiến mâu thuẫn bộc lộ thêm. Hôn nhân của họ đến quá đột ngột. Nó thật là từ đầu chí cuối, cô chưa từng thấu hiểu suy nghĩ thực sự của người đàn ông ấy, cách nhìn nhận của anh về gia đình, về tình yêu, quá khứ của anh, hiện tại của anh, tương lai của anh. Ngoài những điều anh chịu nói cho cô nghe, thì những chuyện còn lại cô hoàn toàn không biết. Anh mãi mãi như một vị thần trên cao, kiểm soát mọi thứ xung quanh, nhưng chưa bao giờ dừng lại suy nghĩ đến cảm giác của cô. Người đàn ông này không hiểu điều mà một người phụ nữ cần, không phải là người đàn ông đi trước mặt cô ấy, mà là một người bạn đời, chịu dừng lại đợi cô ấy, cùng cô sánh vai đi hết quãng đường còn lại. Có lẽ trong mắt Đêm Tuấn, cô không đủ thông minh, thậm chí hơi ngốc nghếch, nhưng trên sân khấu tình yêu, sự nhạy cảm của phụ nữ luôn vượt xa đàn ông, trực giác có lẽ quá nhạy nhưng lại rất chân thực. Suy nghĩ suốt một đêm, Đỗ Lưu Tiêu quyết định họ đều phải bình tĩnh lại, suy nghĩ về giá trị đích thực của cuộc hôn nhân này. Cô là một người phụ nữ không thông minh, nhưng với tình cảm, cô tuyệt đối không lằng nhằng. Thế là cô đã dậy rất sớm, để lại một mảnh giấy rồi bỏ đi. Chữ trên giấy là những điều cô đã ấp ủ rất lâu mới viết ra. Em vì nhà mẹ nghỉ ngơi vài ngày, suy nghĩ kỹ xong sẽ về, không cần tìm em, Đỗ Đỗ. Đỗ Lưu Tiêu suy nghĩ nhiều như thế, nhưng lại không nghĩ đến điểm này. Chỉ một người thì mãi mãi cũng không giải quyết được mâu thuẫn của hai người. Nếu anh không nói ra suy nghĩ của mình, thì mâu thuẫn làm sao giải quyết được đây? Thế nên, cô ở nhà mẹ 3 ngày, ngoài việc khiến bản thân giống một oán phụ ra, thì chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết nào khác. Cuối cùng ngay cả ông Đỗ vốn không hay quản chuyện con gái, cũng không nhịn nổi. Vợ à, con gái chúng ta cứ thế này thì không đúng, đúng lắm đâu. Đỗ Thiên Hương đang bận xem phim Hồng Kông sốt ruột lườm ông chồng một cái. Có gì mà không đúng? Em thấy đúng quá đó chứ. Không phải, nó đã về nhà 3 ngày rồi mà con rể còn chưa đến tìm. Hai đứa nó liệu có xảy ra chuyện gì to tát không? Đỗ Thiên Hương mắt không rời khỏi màn hình tivi, nói vu vơ một câu. Có gì mà to tát? Ông Đỗ suy nghĩ. Chẳng hạn. Chồng à, anh nghĩ đang đóng phim à? Thế gian này làm gì có kẻ thứ ba nhiều thế? Đỗ Thiên Hương cười cười. Ông Đỗ ú ớ. Vợ ơi, em gặp được một ông chồng tốt, không có nghĩa là con gái em cũng gặp được ông chồng tốt chứ. Em thấy con rể chúng ta có tiền, có thế, có tướng mạo, nên ngoại tình cũng là bình thường. Cũng đúng. Đỗ Thiên Hương gật gù. Anh không tiền, không thế, không tướng mạo, thực sự không mấy khi ngoại tình được. Khóe môi ông Đỗ giật giật. Được rồi, em đùa với anh thôi. Đỗ Thiên Hương thôi cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ti Ti là con gái em, nó là người thế nào em rõ nhất. Nó tuyệt đối sẽ không để bản thân ấm ức mà đón nhận một người đàn ông không yêu nó. Thế nên, nếu anh Tuấn đúng là loại người đó thì chia tay thôi, có gì phải tiếc. Nếu con rể không phải như thế, thì cho dù Ti Ti nhất thời mông lung, tin rằng với cách tính của A Tuấn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nói thì nói thế, nhưng anh sợ con gái cứ cố sở thế này sẽ suy sụp mất. Thế thì anh càng phải yên tâm. Anh thấy lúc con gái anh đi học môn số học không đủ điểm, lần nào chẳng nhốt mình trong phòng cả 3 ngày, tính khí nó ấy cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày thôi. Ông Đỗ như vỡ lẽ. Vợ à, anh phát hiện ra em nói rất có lý. Còn phải nói, Tổ Thiên Hương em là ai? Nếu em sinh ra sớm vài trăm năm thì vị trí chủ soái của Mộc Quế Anh lại đã do em. Phụt, ông Đỗ phun ra. Vợ à, em đâu phải Mộc Quế Anh, rõ ràng là Võ Tắc Thiên. Đỗ Thiên Hương quả thật rất hiểu con gái bà. Quả nhiên tối đó, tôi lên đi nằm trên chiếc giường nhỏ của cô, ngửa đầu nhìn chân nhà bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mẹ ơi, mình đang băn khoăn cái gì? Dựa vào đâu mà sếp tổng có thể bình thản, ba ngày không thèm gọi điện thoại, mà cô lại oán trời trách đất như một con rùa đục cổ thế này, ngược lại tâm hồn thể xác bản thân ư? Cốc có chân không dễ tìm, còn đàn ông hai chân khó tìm hay sao? Phụ nữ hà cớ gì phải khổ sở ngược đãi bản thân? Đúng thì ăn cơm. Thế là con rùa đổ lôi ti lắp người biến thân thành nhân giả thần quy, là nhảy nhót tung tăng đến nỗi có thể đi đánh quái vật. Sau khi đổ lôi ti nghỉ thông suốt rồi, đầu không đau nữa, cơ không nhức nữa, ăn một hơi hết hai bát cơm, bà Đỗ thấy cực kỳ an ủi vì điều đó. Con trai con gái tốt không bằng nuôi dưỡng con tốt. Như thế mấy ngày sau, Liêm Tuấn không đến tìm, thậm chí điện thoại cũng không gọi. Trong lòng Đỗ Lôi Ti khó tránh khỏi buồn bực. Hôm ấy ăn cơm tối xong, cô cầm di động. Tuy trên giấy cô viết rõ ra là sếp tổng từng đến tìm cô, nhưng anh cũng đâu cần nghe lời như thế. Dù sao cô cũng là phụ nữ, không thể để cô quay lại tìm anh chứ. Cùng quá là không biết xấu hổ rồi. Lẽ nào? Trong đầu Đỗ Lôi Ti bỗng nhớ đến lúc chiến tranh lạnh, Liêm Tuấn một cô thư ký xinh đẹp của anh, nói cười đi qua quầy tiếp tân. Tinh thần bỗng trở nên cảnh giác. Chẳng lẽ không có cờ đỏ là cô cắm ở trong nhà, bên cạnh sếp tổng đã có cờ phướng màu sắc bay bay, vui không biết mệt là gì? Đúng lúc cô đang suy nghĩ linh tinh thì di động trong tay reo vang. Đỗ Lôi Ti sững người, cả màn hình di động cũng không thèm nhìn mà nghe máy ngay. Alo? Alo? Tiếc là giọng của một người phụ nữ, khàn khàn còn mang âm mũi khá nặng. Không lẽ cơ màu đã đến tìm cờ đỏ cô rồi? Đỗ Lôi Ti thấy hơi căng thẳng, cảnh giác hỏi. Cô là ai? Là em đây, Alice. Giọng bên kia đứt quãng như khóc đã rất lâu, là cái giọng đi, nhưng Đỗ Lê Ti đã nghe ra, hóa ra là Đỗ Thôi Vũ Chi. Chị có rảnh không? Ra ngoài với em. Thôi Vũ Chi nói. Đỗ Lê Ti sững người ấp úng nói. Chị... Em đang ở Tiến Vọng, đường số 5 đợi chị đến nhanh nhé. Hu hu hu. Đỗ Lê Ti nổi da gà, da vịt với tiếng khóc của cô ta. Em đợi đó, chị đến ngay. Vừa nói vừa khoác vừa một chiếc áo ngoài định ra ngoài. Tì tì, vụ thế còn đi đâu? Bà Đỗ hỏi. Bạn con gọi con đến quán bar. Đỗ Lê Ti trả lời. Buổi tối đi quán bar không an toàn đâu. Không sao, bạn con đợi con đến cứu mạng, con đi đây. Cô nói xong đã mang giày vào, lao ra khỏi cửa. Hai, đợi đã, ba nào? Bà Đỗ kêu lên, từ xa vẳng lại. Tiếng vọng. Tiếng vọng trên đường số 5 được xem là pub khá nổi tiếng ở thành phố A. Đỗ Lê Ti tuy chưa đi nhưng cũng không tốn nhiều công lắm để tìm thấy. Cô hiếm khi đến những nơi giải trí thế này, lúc một mình vào trong còn hơi căng thẳng, nhưng sự căng thẳng của cô đã biến mất khi nhìn thấy Thôi Vũ Chi đang khóc như mưa trong một góc khuất. Vũ Chi, em sao vậy? Cô tiến đến. Alice, nhị sư huynh không cần em nữa rồi. Nói xong, à một tiếng lại khóc. Nhị sư huynh. Đỗ Lê Ti nghĩ mãi mới nhớ ra, chẳng lẽ là người bạn trên mạng trông có vẻ rất thú đổi lốc người của cô khi cùng Thôi Vũ Chi đi gặp mặt hay sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Em đừng khóc, từ từ nói. Cô an ủi, Thôi Vũ Chi sụp sịch mới thổn thức kể hết mọi chuyện. Thì ra, nhị sư huynh kia tên thật là Liễu Thiên Dương, cha anh ta là cục trưởng XX, tính ra cũng là có danh có thế. Vốn dĩ hai người họ sau khi gặp nhau đều có ấn tượng tốt về nhau. Thôi Vũ Chi cũng cảm thấy người đàn ông ấy trưởng thành vững vàng, có thể tin cậy được, nên mới quen một tháng mà họ đã phát triển đến mức gặp cha mẹ đôi bên, tương lai có thể nói là rất sáng lạn. Hai hôm trước, hai người chính thức sống chung. Thôi Vũ Chi vốn tính cách ham chơi, vì sau phát hiện Liễu Thiên Dương không mấy thích cô ham chơi như thế nên cũng bớt đi nhiều, nhưng không thể vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ với bạn bè trước kia. Nên tối hôm trước, cô ta nhận được điện thoại của mấy người bạn cũ, liền đến quán bar chơi thâu đêm. Chính vì chuyện này mà sau khi trở về, Liễu Thiên Dương đã nổi giận, hai người cãi nhau. Thôi Vũ Chi bỏ chạy ra ngoài. Ra ngoài rồi, cô nàng không dám đi tìm bạn, sợ bọn họ biết sẽ mất mặt. Nghĩ đi nghĩ lại rồi nghĩ đến Đỗ Lê Ti. Cô Thôi Vũ Chi này trước mặt cô thật không biết khách sáo. Đỗ Lê Ti bó tay nói. Phê em định làm gì? Thôi Vũ Chi kể xong, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, chùi nước mắt rồi nói: Em không biết, dù sao em cũng không vì anh ấy mà từ bỏ cuộc sống của mình. Nếu anh ấy thực sự không chấp nhận em như vậy, em cũng không cách nào. Chia tay thì chia tay. Giọng nói cô nàng nghe rất kiên định, nhưng đôi môi cắn chặt lại, tiết lộ vẻ không nỡ. Trong khoảnh khắc, Đỗ Lê Ti bỗng nghĩ đến bản thân. Mấy hôm trước, cô không dám đối mặt với một vấn đề nếu sếp tổng cũng không chịu thay đổi vì cô. Thế thì cô phải làm sao? Cam chịu hay là ly hôn? Ly hôn, sao nghĩ đến từ này tim cô bỗng đau nhói. Đúng lúc đó, Thôi Vũ Chi bỗng đập mạnh bàn. Thôi Vũ Chi này, sống đã 20 mấy năm, không ngờ là vì một tên đàn ông mà ra nông nỗi này, sống lãng phí quá rồi. Tổ Lôi Ti tưởng câu sau của cô ta sẽ nói chết cho xong, vội vàng định an ủi, ngờ đâu cô ta lại đổi sang hướng khác, cương nghị nói: Em quyết định rồi, anh ta không cho em chơi thì em cứ chơi, không cho em đi đêm thì em cứ đi đêm cho mà xem. Người em lấy là chồng chứ không phải là bố em, dựa vào đâu mà phải nghe lời chứ? Alice, hôm nay chúng ta không xe không về, cho mấy tên đàn ông thối ấy phải thấy không có bọn họ chúng ta có thể sống càng vui vẻ hơn. Phục vụ đâu, mở cho tôi một két bia, 2 chai rượu vang, 1 chai. Đủ rồi. Tôi đã tiêu vội cắt ngang. Thôi Vũ Chi này đúng là điên thật. Một cô gái ở quán bar uống nhiều rượu như thế, lỡ say rồi thì có ma mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đỗ Lê Ti tuy sốc nổi, nhưng về mặt ý thức an toàn thì vẫn có sự cảnh giác nhạy cảm của phóng viên. Bị đàn ông bỏ rơi đã đủ đen đuổi, còn vung tiền mình ra mua say, lỡ uống say gặp phải người xấu thì mất tim, mất tiền lại mất thân, lỗ quá. Tuy Đỗ Lê Ti ngăn cản thế nào, Thôi Vũ Chi vẫn chọn khá nhiều rượu. Uống một lúc sau, mặt bắt đầu đỏ. Sao chị không uống? Uống đi! Cô ta hét lên. Chị đang uống đây. Chị lừa vĩnh ai thế? Một ly bia, bỏ thêm 5 viên đá, cả nửa tiếng còn chưa uống xong. Chị tưởng em say không biết gì à? Đỗ Lê Ti ú ớ, không ngờ sức quan sát của Thôi Vũ Chi còn nhanh nhạy hơn cả một phóng viên là cô. Ngay cả cô bỏ bao nhiêu viên đá cũng đã đếm kỹ như vậy. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Thực ra chị không biết uống rượu máy, cô giải thích. Không biết uống mới phải uống. Nào cạn ly. Cạn ly. Tổ đôi tim mặt mũi sâu thảm, uống cạn một hơi. Ly bia nửa tiếng chưa xong, quả nhiên nó đã biến thành nước lọc rồi. Đi, chúng ta đi nhảy. Thôi Vũ Chi bỗng đứng dậy. Chị không biết. Âm thanh trong bức quá ồn ào, Tổ đôi tim chưa kịp từ chối đã bị Thôi Vũ Chi kéo vào sàn nhảy. Quả nhiên phụ nữ uống rượu sức cũng thật lớn. Tổ đôi tim bị kéo phát vào đám người đang nhảy múa uốn éo, không tìm đâu ra đông tây nam bắc nữa. Chỉ thấy một đám nam nữ đang điên cuồng vặn vẹo cơ thể trong tiết tấu nhanh của âm nhạc, dưới ánh đèn lấp lóe trông giống như những người mắc bệnh phong đòn gánh. Dorothy khóc ròng, khỉ thật, nào giống nhảy rõ ràng là lên đồng thì có. Thôi Vũ Chi hẳn nhiên là khách quen ở đây, nhanh chóng hòa vào điệu nhảy, mừng rượu để giải tỏa cơ bắp, dáng nhảy nhẹ nhõm thanh thoát so với đám đông điên cuồng kia thì đẹp hơn gấp mấy lần. Cô nhảy rất sung, cởi luôn áo khoác ngoài, lộ ra áo 2 dây hoa văn bên trong, lại thêm chiếc quần jean ôm, dưới ánh đèn mờ ảo trông trở nên quyến rũ vô cùng.